Thiếp thân đặc công, chương 533, bá vương hoa nổi giận, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra khỏi quán rượu, hắn đột nhiên đang nhớ lại tối nay nếu như không có phải Ngân Hồ xuất hiện như vậy hắn đúng là cỡi Yamaha đi cục công an gửi cái chìa khóa cho bá vương hoa quan lâm. Ngân Hồ xuất hiện sau đó chuyện này cũng chỉ có bị làm trễ nải, cũng không biết giờ khắc này đây quan lâm là như thế nào nổi giận tức giận, bởi vì Ngân Hồ xuất hiện sau đó hắn trực tiếp đưa di động tắt điện thoại, quan lâm tự nhiên là liên lạc không được hắn. Ngân Hồ xuất hiện Phương Giật Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá Ngân Hồ di chuyển nhiều ngoài dự liệu của hắn. Lần này, Ngân Hồ đúng là chưa có tính nếu cùng hắn chân chính giao chiến chém giết mà là nếu với một xem cuộc vui người thân phận ở một bên nhìn hắn kế tiếp bị quốc tế thượng các đại thế lực tổ chức phái ra cũng là người của họ vây giết, về phần Ngân Hồ là ý gì mục đích căn cứ suy đoán của hắn không có gì hơn 2 giờ. Đệ nhất, Ngân Hồ trong lòng biết dựa vào nàng thực lực của bản thân không có 100% nắm chắc giết được hắn, hoặc là nói, nếu như Ngân Hồ quyết tâm muốn cùng hắn đánh một trận, như vậy cuối cùng kết cục tương hội là lưỡng bại câu thương, thậm chí cuối cùng bị giết cũng là người không chừng sao lại là Ngân Hồ. Ngân Hồ không muốn mạo hiểm như vậy, vì vậy cũng không vội nhiều cùng hắn chân chính quyết chiến. Dưới tình huống này, nếu như hắn chính xác bị quốc tế thượng các đại thế lực tổ chức phái tới tinh anh cao thủ vây giết đợi cho hắn mệt mỏi ứng đối cực kỳ, Ngân Hồ bỗng nhiên ra tay, như vậy phần thắng không thể nghi ngờ lại rất lớn. Đây có lẽ là Ngân Hồ âm thầm đánh một tính toán nhỏ nhặt. Đệ nhị, Ngân Hồ bây giờ mượn thủ đoạn của hắn không ngừng ở quốc tế các đại thế lực trong tổ chức chế tạo cùng nhau vừa cùng nhau huyết án, làm cho hắn hãm sâu các đại thế lực tổ chức đuổi giết chặn đường trong số, Ngân Hồ cử động lần này có thể có cũng không phải là đưa bức bách hiện thân đơn giản như vậy mà thôi, nói không chừng Ngân Hồ còn có hơn mưu tính sâu xa tính toán. Vừa mới trong quán rượu nói chuyện bên trong, hắn biết được Ngân Hồ sinh lòng phải nàng chỗ sát thủ liên minh tầng cao nhất người quyết định giết chết tâm niệm, có thể nghĩ, nhiệm vụ này đến cỡ nào khó khăn. Lúc này, Ngân Hồ bên cạnh nếu có cái thực lực cùng nàng tương đối trợ thù, như vậy cơ hội thành công không thể nghi ngờ lại tăng lớn rất nhiều cho nên Ngân Hồ nhìn thẳng hắn rồi, mục đích là bức bách hắn cùng nàng cùng nhau liên thủ, hoàn thành tâm nguyện của nàng. Vì vậy, hắn trong bị quốc tế thượng đông đảo thế lực vây giết trong quá trình, xuất hiện nguy hiểm tánh mạng thời gian, không chừng Ngân Hồ lại hiện thân cứu hắn, hơn nữa bắt sống hắn, đưa biến thành nàng con mồi. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể cùng Ngân Hồ cùng nhau liên thủ, đánh chết sát thủ liên minh tầng cao nhất người quyết định. Vô luận là loại nào có thể cũng chưa có Phương Giật Thiên mong muốn toan tính nhìn qua, vì vậy, vì tránh cho hai loại có thể xảy ra, hắn chỉ có càng thêm mau sớm hành động. Trước mắt lửa xém lông mày đúng là nhằm vào Cửu Gia hành động, nhằm vào Cửu Gia hành động xem ra nếu càng thêm sớm nhanh chóng mới được chế phục Cửu Gia, sau đó hắn bước tiếp theo là ra nước ngoài một chuyến, thu dọn một số cục diện rối rắm, ra mặt làm sáng tỏ bên cạnh đoạn thời gian tới hắn cùng với các đại thế lực tổ chức ở giữa một số hiểu. Góc truyện audio.com Lầm, Phương Giật Thiên giờ phút này sở lo lắng chính là, lần này nhằm vào Cửu Gia trong khi hành động, Ngân Hồ đến tột cùng là cầm như thế nào thái độ? Chờ xem, hay là giúp hắn giúp một tay, hay là phản chiến cùng hướng trợ giúp Cửu Gia. Đối với Phương Giật Thiên mà nói, Ngân Hồ chọn lựa chờ xem như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất, hắn cũng không khẩn cầu Ngân Hồ có thể ra tay giúp nàng, nhưng tuyệt không có thể đứng trong Cửu Gia bên kia, nếu không, hắn cả kế hoạch tác chiến chỉ sợ nếu vô pháp áp dụng. Phương Giật Thiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đầu cũng trở thành lớn, hắn hít sâu một cái quyết tâm không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, đi tới bãi đậu xe cỡi này, cỗ xe Yamaha, rồi sau đó hắn mới mở ra điện thoại di động. Quả nhiên, mở ra điện thoại di động sau đó, quan lâm tin nhắn ùn ùn kéo đến, tin nhắn nội dung một cái so sánh với một cái càng thêm tức giận ngất trời, cho đến cuối cùng, nói rõ Phương Giật Thiên nếu là dám can đảm xuất hiện ở trước mặt nàng như vậy nàng nhất định sẽ đưa ra cho sinh bác trở lại. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, điều này không trách được quan lâm, chuyện này vốn là hắn có sai ở phía trước, hiện tại cũng là rạng sáng một chút, quan lâm lại không nhà để về, trong nội tâm nàng tức giận có thể nghĩ. Phương Giật Thiên đầu tiên là cho Lam Tuyết gọi điện thoại, hắn trong lòng biết cái này lúc hắn còn không có trở về, Lam Tuyết cũng không ngủ. Quả nhiên, Lam Tuyết tiếp điện thoại, u tĩnh đạm nhã giọng nói hỏi. Phương Giật Thiên, ngươi còn chưa có trở lại phải không? Lam Tuyết tối nay ta về trễ một chút, ngươi đầu tiên ngủ, khỏe. Phương Giật Thiên hỏi, à, vậy cũng khỏi cần quá muộn, hiện tại cũng 1 giờ đồng hồ à. Lam Tuyết oán hận mà nói, yên tâm phải không, ta một hồi đi trở về, người đầu tiên trở về phòng ngủ đi, nghe lời. Phương Giật Thiên nói, hảo à, như vậy ta nghỉ ngơi trước, ngươi cần phải sớm một chút trở lại, nghe rõ chưa? Lam Tuyết không yên lòng nói, nghe được nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Phương Giật Thiên nói sau đó cúp điện thoại, hướng phía cục công an gào thét xa. Hắn xem Trường Quan Lâm không có gian phòng cái chìa khóa như vậy lúc này nên hay là tiếp theo sống ở trong cục công an. Nói không chừng đang ở cục công an trong phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết đợi gặp mặt sau đó cái này cô gái bảo vệ sẽ như thế nào nổi giận, nói không chừng còn muốn đối với hắn đánh lớn một trận, thật đúng là bộ làm cho người ta nhức đầu chuyện. Thành phố Thiên Hải cục công an, Phương Giật Thiên cũng không có cưỡi xe đi vào, mà là ở bót cảnh sát phía trước dừng lại xe, rồi sau đó đã lấy điện thoại di động ra bấm Quan Lâm điện thoại. Điện thoại reo lên vài tiếng Quan Lâm mới tiếp điện thoại. Phương Giật Thiên, người tên khốn kiếp này, người cái này ai thiên đao ra hỏa, người bây giờ ở nơi đâu? Dám trêu lão nương, người không muốn sống. Quan Lâm 2 decibel nổi giận có tiếng, đưa cho Phương Giật Thiên phải đưa di động hơi mượn tiền bên tai, hắn cười khổ tiếng, nói. Ta nào dám trêu đường đường cũng là người cảnh sát nhân dân xem xét a. Tốt rồi, hiện tại ta ngay tại các ngươi cục công an phía ngoài, ngươi ra đi. Ngươi đã đến rồi, Quan Lâm ngẩn ra, rồi sau đó đã tức giận mà nói, Phương Giật Thiên, khỏe không, ngươi cuối cùng là cái nam nhân, còn nữa lá gan tới đây, ngươi chờ. Ngẩn ngơ được vài phút, Phương Giật Thiên sau đó xem thấy rồi Quan Lâm gợi cảm nóng bỏng thân ảnh nổi giận đùng đùng đi ra, vẻ tư thế oai. Góc truyện audio.com Hùng hiên ngang xinh đẹp trên mặt đẹp tràn đầy đằng đằng sát khí vẻ, xem thấy rồi cục công an bên ngoài đứng Phương Giật Thiên sau đó, trong miệng hô, rồi sau đó đã giống như cái cọp mẹ như đánh tới. Phương Giật Thiên mặt liền biến sắc thất kinh, nhịn không được lui về phía sau một bước, nghỉ thầm cô gái bảo vệ không khỏi vô cùng cứng cáp những, ở bót cảnh sát trước cửa cũng đã đại động tay chân. Như vậy mình có nên hay không hoàn thủ đây? Hoàn thủ là đánh công an, không hoàn thủ như vậy cô gái bảo vệ quyền cước cũng không phải là Lam Tuyết Lâm Thiền Tuyết V. V. Chi Lưu Hoa Quyền Tú Thối A. Cách chương.